ác quỷ vô tâm và ác ma vô tình, chương 10, rắc rối, phần 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi ăn cùng anh xong, cô vọt thẳng lên phòng mình mở USB ra xem cô y đến tận 1 giờ sáng cô mới phần nào hiểu ra mọi chuyện của nó cũng như kế hoạch của nó. Mỏi quá nên cô ngủ luôn trên bàn không thèm về giường của mình. Nửa đêm cô thức giấc bởi cái lạnh của sương xuống. Nhanh chân chạy lên giường đắp mềm ngủ tiếp. Sáng hôm sau, Hiyo bé con, ngủ ngon không nè. Anh nhí nhảnh tuôn vào bếp hôn lên trán nó một cái. Hai buổi sáng vui vẻ ăn sáng đi hai. Nó mỉm cười đẩy ghế bên cạnh cho hai nó. Cảm ơn Hiyo, mà nào đâu anh ngồi xuống thì chợt nhận ra chưa có cô. Nó chưa dậy, hai đi kêu nó giúp em đi. Nó đưa tay nhận ly sữa từ cô giúp việc rồi nói với anh. Được, anh đứng dậy đi lên lầu. Cốc, cốc, cốc, nào sáng rồi, dậy đi, anh nó nhẹ giọng gọi không có tiếng động, anh nó đẩy cửa đi vào. Két, anh bước đến chiếc giường king size nhìn cục bông trắng ở trên giường mà thở dài ngao ngán. Kiểu này chắc khó khăn lắm đây. Anh đưa tay vỗ vỗ lên mặt cô hòng gọi cô dậy. Thật mịn, anh cảm thán. Thấy cô chưa dậy, anh kéo kéo cái mềm, vừa kéo được một nửa thì anh mở to mắt hốt hoảng. Mặt anh đỏ dần, tay run run, mắt rực rực nuốt nước bọt. Cố gắng bỏ qua hình ảnh cô ngủ với chiếc váy ngủ bằng ren mỏng manh màu đỏ, bởi vì cô đưa chân ôm mềm mà thấp thoáng thấy cặp mông trắng bóc. Nào, em dậy ngay cho anh, nhanh lên, anh cố gắng không nhìn vào cô, đưa tay vỗ vỗ cái má của cô. Biết rồi mà, cô khó chịu lên tiếng hơ hơ cái tay với anh. Nhanh lên, trễ giờ rồi kìa, anh không chịu đưa tay tiếp tục vỗ cái má trắng mịn ấy. Mới vỗ mấy cái liền bị cô túm tay kéo xuống giường lấy mềm chùm lại, còn cô thì đứng dậy đi vào nhà tắm. Anh hoảng hốt bật dậy thì thấy cô đi vào phòng tắm. Thở dài mấy cái rồi đứng dậy dọn giường giúp cô rồi đi xuống phòng ăn. Cạch, cô đi ra trong bộ đồng phục trường Đờ Kinh. Đồng phục thì giống nhau nhưng nó mặc vào thì vẻ lạnh lùng như được tăng thêm, còn cô thì sự năng động cũng như chững chạc tô phủ khắp người cô vậy. Cả hai chào tạm biệt anh rồi lên xe đi đến trường. Để mặc anh đứng một mình cảm thán. Nó làm cái gì mà giàu vậy trời, hôm bữa Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse World Record, nay là chiếc Lamborghini Murcielago. Chắc mình chết, trường Đờ Kinh két, tiếng thắng xe chói tai vang vọng cả sân trường, thành công thu hút sự chú ý của tất cả học sinh trên sân trường. Cạch, cửa mở ra, nó cùng cô bước xuống xe một cách tự nhiên sau khi gây sự chú ý, nó và cô không quan tâm đến cái nhìn của mọi người, kéo kéo cặp cất bước vào lớp. Ở trong lớp một mảnh hỗn loạn, ồn ào làm nó khó chịu. Đứng trên bục giảng quét con mắt xuống từng kẻ làm loạn đã thành công đưa lớp trở về yên tĩnh. Hài lòng gật đầu, nó cùng cô đi xuống bàn cuối ngồi xuống. Cô đang định hỏi nó xíu chuyện thì thấy nó đã ngủ mất tiêu, cô tặc lưỡi lắc đầu lôi điện thoại ra chơi game. Này, nghe nói gì chưa, hôm nay chúng ta được nghỉ hai tiết cuối đó, cậu bạn bàn trên nó quay xuống cười với cô rồi hỏi. Sướng vậy, mà bạn biết sao nghỉ không, cô cười đáp lại hỏi. Mình nghe nói chủ tịch tập đoàn Đờ Kinh, cổ đông lớn nhất của trường sẽ về trường để, Hoàng Lâm chưa kịp nói xong thì bị nó chen ngang. Dậy về kinh tế, hở, mình tưởng nghỉ thì sẽ về nhà, ai ngờ lại phải phơi nắng phơi gió phơi sương, mài đũng quần trên ghế, cô nhăn mặt nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe nói anh ta chỉ mới 20 thôi, thế mà đã là chủ tịch một tập đoàn lớn như vậy, cậu ta vừa nói ánh mắt sáng hẳn lên. Cậu biết cũng nhiều ghê ha, cô cười với cậu. Chỉ tại mình muốn giống anh ta nên mới tìm hiểu vậy thôi, cậu đỏ mặt đáp. À, cô phì cười bởi sự dễ thương của cậu. Reng, tiếng chuông vào lớp cắt đứt cuộc trò chuyện. Tiết đầu là tiết tự học nên cả lớp rất thoải mái, náo loạn một phen. Nó không quan tâm, lục trong túi áo lấy chiếc điện thoại nhắn tin. Nội dung tin nhắn như sau. Cao Đại Phong, chủ tịch tập đoàn Đờ Kinh, 20 tuổi, bang chủ bang BG. Là người lạnh lùng, ít nói, tàn nhẫn. GT, nó nhắn, hình nè, vẫn độc thân nha, chưa từng qua lại với bất kỳ cô gái nào hết đó. Ai cần trái tim, GT, cô trả lời, để ý đi đâu đó, nghe tên bang quen không, quen chết liền, mệt, kệ mày, nó gắt gỏng tắt điện thoại úp mặt xuống bàn ngủ. Rang, ê mày, dậy đi, đi xuống sân nghe giảng đạo kìa, cô lay lay tay nó. Nó mơ màng mở mắt nhìn cô. Mày tỉnh dùm tao, tao thích con trai không có thích mày, đừng làm ra bộ mặt đó để câu hồn tao, cô vỗ vỗ mặt nó nói. Dẹp, nó gạt tay cô qua một bên rồi đi xuống sân trường. Đi xuống sân trường, đông nghẹt người, ai cũng cố gắng ngồi vị trí đầu để thấy vị chủ tịch trong mơ. Nó chán nản tìm đại một vị trí khuất khuất, nó ngáp nhìn tên kia, sao hắn nói nhiều thế, nói lâu như vậy mà mặt không đỏ hơi thở không gấp. Cái bản mặt không đổi sắc băng vạn năm tái thế.